Những người khác gặp bán thánh đều bị Lục Minh tùy tiện đánh giết, nào dám hoàn thủ, nguyên một đám điên cuồng đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giờ phút này, Lục Minh toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng, Hắc Vũ Sĩ bị cỗ lực lượng này gia trì, thánh binh lực lượng, phảng phất hoàn toàn bị kích thích ra, tốc độ nhanh kinh khủng. Lục Minh thân thể lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở chỗ điều khiển thánh binh Thiết Côn Võ Hoàng cửu trọng cường giả sau lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi chết, người này sợ hãi, vung vẩy lên trong tay thánh binh Thiết Côn quét về phía Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đấm ra một quyền, thánh binh Thiết Côn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đáng sợ lực lượng theo Thiết Côn, tràn vào đối phương trên tay, đem đối phương bàn tay chấn nổ tung đến. Tiếp lấy Lục Minh thân hình lóe lên, người này không có chút nào sức hoàn thủ, bị Lục Minh xé rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, Lục Minh thân hình lóe lên, xông về một người khác, vẫy tay một cái, người này bị đánh giết. Tiếp xuống, Lục Minh thân thể liên tục chớp động, săn giết ở mảnh này hư không phía trên diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai đỡ nổi một hiệp, Lục Minh một chiêu một cái, tiếng kêu thảm thiết ở bầu trời đêm bên trong quanh quẩn. Hết thảy có mười mấy cái cao thủ, toàn bộ đều là võ hoàng thất trọng trở lên tồn tại, chạy tứ tán, Lục Minh như một tôn ác ma đồng dạng, khắp nơi truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Lục Minh ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đuổi kịp cuối cùng một người, đem hắn đánh giết. Lần này, đến đây vây giết Lục Minh tất cả cao thủ toàn diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giết nhiều như vậy cao thủ, Lục Minh trên người sát cơ, không có yếu bớt chút nào, ngược lại mạnh hơn. Băng lãnh sát cơ cho người không rét mà run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, giết, giết. Lục Minh giống to, hắn tâm lý tràn ngập vô tận sát cơ, muốn giết tận thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêm chiếp, cách đó không xa, Phao Phao xuất hiện, lo lắng mà lại sợ hãi nhìn xem Lục Minh, không dám tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía Phao Phao, Hắc Vũ Sĩ một cái, hướng về Phao Phao đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phao Phao kinh hãi, vội vàng thi triển thời không lĩnh vực cực tốc lui lại. Lục Minh tiếp tục truy sát, nhưng truy sát một hồi, gặp đuổi không kịp Phao Phao, giống to một tiếng, hướng về nơi xa bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phao Phao thân thể chớp động đem những cái kia hắc bào nhân thánh binh còn có chữ vật giới chỉ từng cái nuốt vào trong miệng, sau đó xa xa đi theo Lục Minh, lo lắng không thôi. Dưới chân, là vô ngần đại sơn, Lục Minh phi hành tốc độ cao, như một tôn ác ma vạch phá bầu trời đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới giữa rừng núi, có chút dã thú yêu thú, bị Lục Minh kia sát cơ khẽ quét mà qua, tức khắc toàn thân phát run, trốn ở riêng phần mình động phủ bên trong, sợ hãi không thôi. Lục Minh kia huyết hồng sắc con mắt quét phía dưới sơn lâm một cái, không có dừng lại, tiếp tục phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ phía dưới những cái kia dã thú yêu thú cấp bậc quá thấp, không đáng được hắn xuất thủ đánh giết. Vô ngần đại sơn, không ngừng ở dưới chân lướt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước xuất hiện một tòa cự sơn tòa thành, thành lập ở một tòa nguy nga đại sơn phía trên. Tòa thành chung quanh, có người thủ hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.